kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ ba của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết, phần ba mang tên Khắc phục hạn chế cá nhân. Chúng ta sẽ mở đầu phần ba của cuốn sách bằng chương 15 xây dựng kế hoạch hành động. Tất cả những gì chúng ta tìm hiểu từ đầu cuốn sách đã đưa chúng ta đến với kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện bản thân. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh từ hành động. Nếu không hành động, chúng ta sẽ không thể tiến bộ được. Sự tiến bộ là điều quan trọng nhất. Hy vọng rằng động lực hoàn thiện bản thân và niềm khao khát phát triển cá nhân sẽ thôi thúc bạn hành động để khắc phục những hạn chế của mình. Tại sao quá trình thực hành này lại quan trọng như vậy? Vì hầu hết chúng ta đều quá bận rộn, đến nỗi nếu ta không nỗ lực biến lý thuyết thành hành động thì chúng ta sẽ mau chóng quên sạch mọi thông tin, bất luận chúng gây ấn tượng sâu sắc với ta đến mấy. Bạn có bao giờ để ý rằng nhiều dự định tốt đẹp nhất của bạn vẫn chưa được thực hiện vì bạn luôn tất bật đối phó với cuộc sống và tiêu tốn năng lượng vào những việc không thuộc phạm vi của mình? Một kế hoạch hành động cụ thể là cách tốt nhất để sống có định hướng, đồng thời cũng vạch ra con đường có hệ thống cho sự phát triển của bạn. Chúng tôi không gọi phần này là kế hoạch hành động mà là kế hoạch hoàn thiện bản thân, bởi chúng tôi không muốn bạn chỉ đơn thuần thêm các hoạt động vào danh sách công việc của mình. Chúng tôi muốn bạn tìm thấy nguồn động lực tiếp xúc cho bạn trong quá trình rèn luyện bản thân nhằm đưa bạn tiến lên. Mục đích của kế hoạch. Tất cả các chương trước đều nhằm mục đích đặt nền móng cho phần đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển của bạn. Một bản kế hoạch hành động nhằm khắc phục hạn chế cá nhân. Như đã được đề cập ở phần đầu quyển sách, bạn có thể tải một bản kế hoạch từ trang web www.flipsidebook.com. Văn bản này gồm các mục: 1. Mục tiêu bạn muốn đạt được khi tham gia quy trình này. 2. Danh sách các thế mạnh của bạn. 3. Một hoặc hai hạn chế cá nhân nguy hiểm nhất. 4. Những bước hành động cụ thể. 5. Cam kết thực hiện. Tôi muốn bạn biết rằng tôi đã phải đấu tranh rất nhiều khi tham gia quy trình này, vì xét ở một khía cạnh nào đó, quy trình đang đi ngược lại bản chất của tôi. Đôi lúc tôi có khuynh hướng làm việc quá vội vàng. Vì vậy, việc thực hiện công việc theo từng bước một đã mang đến cho cá nhân tôi những phần thưởng tuyệt vời. Hãy thực hiện quy trình này một cách đúng đắn, đừng hấp tấp. Nếu không, cuối cùng bạn chỉ giải quyết được một số vấn đề ở bề mặt, chứ không tạo ra được những thay đổi sâu sắc, có ý nghĩa lâu bền. Việc nắm vững mục tiêu hay kết quả mong muốn cuối cùng của bạn là phần quan trọng nhất trong quá trình thay đổi này. Sau nhiều năm làm việc với các bệnh nhân về những hạn chế của họ, tôi rất vui khi phát hiện ra một chuyên gia quản lý tên Elihu Roth. Quyển sách nhan đề Mục tiêu của ông kể về câu chuyện của một nhà máy phải đối phó với tình trạng nguyên liệu cứ bị dồn lại trên dây chuyền sản xuất. Ông đã chỉ ra rằng những chỗ tắc nghẽn ấy, hay còn gọi là các hạn chế, đã gây trở ngại đối với toàn bộ hệ thống và làm giảm năng suất của nhà máy. Đọc qua những vấn đề mà tiến sĩ Goreth thảo luận về cách hoạt động của các hệ thống và tại sao chúng tạo ra những điểm ùn tắc, những nơi mà công việc chồng chất hoặc bị chậm lại, tôi càng cảm thấy vững tin hơn trong các nghiên cứu của mình về quy trình tương tự ở con người. Tại sao có những tài năng không thể tỏa sáng? Tại sao con người không thể vươn cao hơn trong cuộc sống của mình? Đâu là nguyên nhân phía sau các thất bại? Tiến sĩ Goreth đã trình bày một quy trình tư duy thông qua những câu hỏi sau đây. 1. Cần phải thay đổi cái gì? 2. Đâu là mục tiêu cần hướng tới? 3. Làm thế nào để tạo ra sự thay đổi ấy? Bước 1. Thiết lập mục tiêu. Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất không quá khó. Chúng ta muốn thay đổi những hạn chế cá nhân ảnh hưởng đến thành tích của mình nhiều nhất. Câu hỏi thứ hai đòi hỏi phải tư duy một chút. Bạn muốn thay đổi thành người như thế nào? Hay mục tiêu về hành vi ứng xử của bạn là gì? Viết một hoặc hai câu tóm tắt kết quả bạn mong muốn. Hãy viết ra các mục tiêu của bạn một cách thật ngắn gọn, xúc tích và sau đó hành động để biến nó thành sự thật. Một người cha tuyệt vời. Cái ngày đón cậu con trai đầu lòng Matthew mới sinh về nhà đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Ngày hôm ấy, tôi chợt phát hiện ra mình là ai và mình muốn đến nơi nào. Tôi biết tôi muốn là một người cha tốt và tôi cũng biết tôi cần thay đổi những gì để đạt được mục tiêu đó. Tôi viết tất cả những điều ấy ra giấy. Mục tiêu đầu tiên của tôi là trở thành một người cha tốt. Tôi cũng có những mục tiêu khác, là một người chồng tốt của Susan, một ông chủ tốt đối với các nhân viên của mình, và một nhà giáo dục thành công. Khi đương đầu với từng hạn chế cá nhân của mình, bạn sẽ phát hiện ra rằng mọi hạn chế tác động đến các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn theo cùng một cách. Ví dụ, để trở thành một người cha và người chồng tốt, tôi phải quan tâm đến vợ con nhiều hơn và bớt tính gia trưởng đi. Tôi tâm niệm rằng tôi sẽ để những người thân thiết của mình biết rằng tôi hết sức trân trọng họ, đánh giá cao những quan điểm của họ, rằng suy nghĩ và nhu cầu của họ đối với tôi quan trọng hơn là những suy nghĩ và nhu cầu của riêng tôi. Tôi sẽ luôn nghĩ đến những người thân yêu và nhu cầu của họ trong mỗi quyết định của mình. Các mục tiêu về hành vi ứng xử khác. 1. Tôi quyết tâm tập trung vào những điều quý giá nhất trong cuộc sống của tôi là gia đình, sức khỏe, hạnh phúc và sự nghiệp. 2. Để cân bằng cuộc sống, tôi sẽ thực hiện bất kỳ đổi thay nào cần thiết để phát huy những mặt tốt đẹp nhất của mình. Nhờ đó, người khác cũng có cơ hội thể hiện mặt tốt đẹp nhất của họ. 3. Thông qua những hành động cụ thể, tôi sẽ chứng minh với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình rằng họ có thể tin tưởng và trông cậy ở tôi. 4. Tôi sẽ có trách nhiệm với những cam kết của mình và hoàn thành những công việc mà mình đã bắt đầu. 5. Tôi muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, tính hiệu quả trong công việc bằng cách loại bỏ những hành vi tự phê phán. Tôi sẽ học hỏi từ sai lầm của mình rồi gạt chúng ra khỏi tâm trí. 6. Tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi là người biết trân trọng người khác và biết hành động vì lợi ích chung. Để đạt được điều này, tôi sẽ giảm bớt tính độc đoán của mình để trở nên cởi mở hơn. Bước 2. Xác định các thế mạnh. Bạn cần xác định những thế mạnh mà bạn có, tức là những thế mạnh làm nền tảng và chi phối sự phát triển của bạn. Như chúng ta đã nói, việc tự đánh giá sẽ khó thực hiện được nếu thiếu ý kiến phản hồi từ người khác. Thế nên chúng tôi đề nghị bạn hãy tìm một người mà bạn tin cậy để giúp bạn hoàn thành quá trình này. Hãy bắt đầu với những thế mạnh của bạn. Hãy yêu cầu người bạn đồng hành ấy lập một danh sách tương tự để bạn có thể so sánh và ghi chú lại sự khác biệt giữa danh sách của bạn và của người bạn ấy. Đừng tự gò ép bản thân theo danh sách dưới đây. Bạn nên tự liệt kê các ưu điểm của chính mình mà không cần xem qua những gợi ý dưới đây. Tuy nhiên, trong trường hợp không tìm ra ý tưởng, bạn vẫn có thể tham khảo danh sách sau. Tình cảm, có tính cạnh tranh, có khả năng lãnh đạo, sáng tạo, giao tiếp tốt, suy nghĩ tích cực, dễ gần, cẩn thận, không ích kỷ, độc lập, tỉ mỉ, đáng tin cậy, kiên nhẫn, sâu sắc, giàu lòng trắc ẩn, nhạy cảm, tự tin, tạo ấn tượng tốt, hài hước, kiên trì, có tinh thần tập thể, có tính cầu tiến, thoải mái, có trách nhiệm, dễ thích nghi, hoạt bát, kỹ lưỡng, dám đổi mới, không bảo thủ, biết hỗ trợ người khác, quyết tâm cao, quan hệ xã hội tốt, năng động, nhiệt tình, linh hoạt, có tổ chức, khiêm nhường, lạc quan, phản ứng nhanh nhạy, có sức thu hút, óc phân tích tốt, làm việc hiệu quả, tiếp thu nhanh, kiên cường, điềm tĩnh, biết kiềm chế bản thân, quyết đoán, tư duy logic, biết quan tâm đến người khác, có tầm nhìn, có sức ảnh hưởng, tôn trọng luật lệ, cởi mở trước ý tưởng mới, vững vàng, có thể chiều lòng người khác khi cần, thích sự thay đổi và sự đa dạng. Bước 3. Xác định hai hạn chế nguy hiểm nhất. Ở bước này, bạn hãy điểm lại những danh mục 10 hạn chế cá nhân nguy hiểm và chọn ra hai hạn chế nguy hiểm nhất. Nếu bạn chỉ có một hạn chế thôi, thì hãy tập trung vào hạn chế ấy. Trong trường hợp bạn không thể xác định được đâu là hạn chế nguy hiểm nhất, do ở mỗi hạn chế Bạn chỉ có một vài biểu hiện thì cũng hãy cố gắng cân nhắc thật kỹ để tìm ra điểm yếu lớn nhất của mình. Và như tôi đã đề cập từ đầu, tổng số điểm của mỗi bản tự đánh giá chưa hẳn đã xác định được độ ảnh hưởng của hạn chế đó lên cuộc sống của bạn. Vì thế, dù bạn chỉ có một vài biểu hiện ở một hạn chế nào đó, thì đây vẫn có thể là một hạn chế đáng kể đối với bạn. Hãy viết ra hai hạn chế nguy hiểm nhất của bạn. 1. 2. Yêu cầu của bước này là chỉ ra một hoặc hai hạn chế mà bạn sẽ tập trung giải quyết. Nếu có đến 3 hạn chế, thì hãy tạm gác hạn chế thứ 3 lại. Thậm chí, dù điểm số đánh giá của các hạn chế đó có xấp xỉ nhau, hãy chọn ra hai hạn chế mà bạn tin rằng có ảnh hưởng đến mình nhiều nhất và bắt đầu từ đó. Tuyệt đối thành thật. Hãy viết ra hai câu tóm tắt những ảnh hưởng tiêu cực của hai hạn chế ấy đối với cuộc sống của bạn. Hãy thử nghĩ đến một tình huống cụ thể. Trong đó, hai hạn chế này đã tác động đến cuộc sống của bạn, cả chủ động lẫn bị động. Khi thực hiện đến bước này, bạn hãy nghĩ đến một số tình huống trong đó các hạn chế của bạn đã khiến những người xung quanh tổn thương và hãy quyết tâm thay đổi. Bước 4. Các bước hành động cụ thể nhằm khắc phục hạn chế cá nhân. Bước thứ 4 khá đơn giản nhưng đòi hỏi quyết tâm cao độ. Ở bước này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng kế hoạch hành động. Một bản kế hoạch có tác dụng giống như một bản đồ chỉ đường sẽ chỉ cho bạn con đường đến đích ngắn nhất. Những bước hành động khá đơn giản trong phần này sẽ giúp bạn phá vỡ được rào cản của các hạn chế gai góc nhất. Trước hết, mỗi bước đều phải gắn với những hành động cụ thể. Tôi xin chia sẻ với bạn một vài điều mà tôi đã thực hiện đối với những hạn chế cá nhân của mình. Giống như nhiều doanh nhân khác, tôi rất tự tin, thích thay đổi và thiếu khả năng tự kiềm chế. Lòng tự tin cao nhìn chung là một phẩm chất tốt, nhưng khi kết hợp với tính hay thay đổi và thiếu khả năng tự kiềm chế thì lại trở thành một vấn đề thực sự. Tôi thường cho rằng mình luôn đúng và không kiên nhẫn lắng nghe người khác. Tốc độ làm việc của tôi khá nhanh và tôi thích một cuộc sống năng động. Óc sáng tạo giúp tôi có nhiều ý tưởng và lòng tự tin cao độ, khiến tôi cho rằng các ý tưởng của mình thực sự rất thông minh. Mặc dù tôi chẳng bao giờ nói ra điều này, nhưng tôi luôn nghĩ thế. Nhân tiện, tôi cũng muốn nói rằng ngay khi viết ra điều này, tôi cảm thấy ngượng vô cùng vì mình cũng có những hạn chế như thế. Nhưng việc nhìn thẳng vào điểm yếu của mình cho phép tôi thực hiện những hành động cần thiết để khắc phục chúng. Những hạn chế của tôi thể hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem xét diễn biến một buổi họp điển hình tại công ty của tôi. Cụ thể là một cuộc họp với nhóm phát triển sản phẩm mới. Như thường lệ, cuộc họp bắt đầu với những câu trao đổi về các thông tin tốt lành của một dự án hay đơn thuần là những việc cá nhân. Ví dụ như con cái của ai đấy giành được giải thưởng hoặc được điểm cao chẳng hạn. Việc này thường mất vài phút, nhưng nếu lâu hơn, tôi bắt đầu cảm thấy hết kiên nhẫn và muốn vào đề ngay. Tôi lào bào tự hỏi, chừng nào thì mọi người mới chịu bắt đầu làm việc đây? Tiếp đến, một ai đấy trình bày về ý tưởng cho sản phẩm mới để mọi người cùng thảo luận và xem liệu có vấn đề gì mà chúng tôi cần xem xét không. Đương nhiên, tôi luôn có một điều gì đấy mới mẻ để đưa ra thảo luận vì tôi đã đọc, nghe hoặc nằm mơ về nó suốt cả đêm qua. Người chủ trì cuộc họp hỏi, anh đã viết ý tưởng đó ra để chúng ta có thể cùng xem qua chưa? Tôi phải trả lời là chưa. Bởi vì khả năng tự kiềm chế kém, nên tôi cứ trình bày ý tưởng mới trong khi vẫn chưa chuẩn bị đề cương cụ thể. Tôi thầm nghĩ, tại sao họ không thể lắng nghe ý tưởng của tôi và phản hồi ngay trong cuộc họp? Không lâu sau, tôi bắt đầu thấy bực mình với tốc độ làm việc chậm chạp của mọi người. Tôi cũng ghét trả lời những chất vấn của họ về ý tưởng mới của tôi. Tôi biết rằng các đồng nghiệp đã làm tất cả những gì có thể để làm cho sáng kiến của tôi trở nên hoàn hảo. Nhưng rõ ràng là các hạn chế cá nhân của tôi đang bắt đầu lộ diện. Thế thì tôi cần làm gì? Trước tiên, tôi cần một bản kế hoạch ứng xử cơ bản cho phép tôi kiểm soát được những gì đang diễn ra. Tôi phải tìm ra những phương pháp thiết thực để kiềm chế khuynh hướng bốc đồng của mình, đặc biệt là khi đề xuất ý tưởng mới. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không đưa ra ý tưởng mới trước cuộc họp nếu trước đó chưa trình cho người chủ trì cuộc họp bản đề cương chi tiết. Rồi tôi tự đặt ra một nguyên tắc. Khi trình bày ý tưởng, tôi phải chấp nhận Việc mọi người mổ xẻ ý tưởng đó mà không tìm cách thuyết phục họ, tôi sẽ trả lời các câu hỏi, nhưng sẽ cố gắng hết sức để không tạo áp lực cho người khác khi mọi việc có vẻ không theo ý tôi. Kế đến, tôi quyết định rằng tôi cần phải biết quý trọng khối lượng công việc mà các cộng sự của tôi đã thực hiện nhằm tạo nền tảng cho mỗi ý tưởng mới mà tôi đưa ra. Tôi cố gắng làm việc này bằng cách hỏi về công việc mà họ đang thực hiện và chăm chú lắng nghe khi họ chia sẻ những khó khăn hay thách thức mà họ gặp phải. Việc thường xuyên nắm bắt công việc của họ giúp tôi có cái nhìn thực tế đối với thời hạn hoàn thành công việc và mức độ thành công của mỗi ý tưởng. Cuối cùng, tôi để cho các cộng sự của mình quyết định thứ tự ưu tiên cho những việc cần thực hiện vào mỗi thời điểm. Phần này đặc biệt khó khăn đối với tôi, bởi vì tính kỷ luật không có được trong một sớm một chiều. Nhưng nếu tôi thực sự đánh giá cao các cộng sự của mình và tin tưởng rằng mình đã giao đúng người đúng việc, vậy tại sao lại không để họ làm những gì thuộc sở trường của mình, mà chính điều đó sẽ giúp cho dự án thành công. Sau khi liệt kê những bước đi cụ thể này, tôi sẽ nói với các cộng sự việc tôi đang làm và cho họ biết những điều mà tôi sẽ thay đổi để trở thành một thành viên tốt hơn của nhóm. Với vai trò là người sáng lập công ty, tầm ảnh hưởng của tôi trong công việc là không nhỏ. Tôi cần sử dụng sức ảnh hưởng ấy để phát triển nhóm làm việc của mình, sao cho mỗi người chúng tôi đều có thể tận dụng tối đa tài năng vốn có. Tôi không phải là người giỏi thực hiện công việc. Tôi ghét đi sâu vào các chi tiết và việc phải cố gắng mổ xẻ tất cả mọi khía cạnh khác nhau của một vấn đề làm tôi phát chán. Tại sao tôi lại không để những người có năng khiếu về lĩnh vực ấy cho tôi biết việc gì là hiệu quả, thời gian thực hiện trong bao lâu và sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền? Cuộc họp mà tôi vừa miêu tả không phải là một cuộc họp trong tưởng tượng mà là một cuộc họp thực sự được hoàn tất với quy trình mà tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ. Tôi phải thực hiện những thay đổi ấy để nhóm làm việc của tôi triển khai công việc tốt hơn. Tôi hiểu rằng dù không cố ý, nhưng rõ ràng là với các hạn chế của mình, tôi đang gây rắc rối cho cả nhóm. Do lãng phí nguồn nhân lực và cả những nguồn lực khác, tôi cũng biết rằng không một tổ chức hay một đội nhóm nào có thể tiến bộ nếu trong bộ máy lãnh đạo của họ vẫn tồn tại những mặt hạn chế, và nhà lãnh đạo đó chính là tôi. Nếu tôi muốn công ty của mình trở nên tốt hơn, thì bản thân tôi phải tốt hơn lên. Điều này thật đơn giản, nhưng lại hết sức sâu sắc. Không thể có con đường nào khác. Nếu muốn một công ty, một tập thể hoặc một tổ chức phát triển thì trước hết chính nhà lãnh đạo phải tự phát triển. Như các bạn thấy đấy, các bước khắc phục hạn chế tính hấp tấp bốc đồng của tôi bao gồm những hành vi ứng xử cụ thể và những thời điểm cụ thể trước và trong cuộc họp. Song tôi vẫn còn thiếu một bước. Tôi cần người hợp tác với tôi trong quá trình khắc phục hạn chế cá nhân này, tức là người sẽ quan sát cách hành động của tôi và cho tôi biết mức độ tiến bộ của mình. Vì vậy, tôi nhờ hai đồng nghiệp chấm điểm cho tôi theo thang điểm từ 1 đến 10, và theo những phản hồi tôi nhận được thì tôi đã có những tiến bộ rất đáng ghi nhận. Kế hoạch hành động nhằm khắc phục hạn chế cá nhân này được mở rộng ra toàn bộ công ty chúng tôi. Mỗi người đều thực hiện một kế hoạch phát triển cá nhân. Mỗi quý, chúng tôi đề ra các bước hành động nhắm đến những hạn chế mà chúng tôi muốn khắc phục. Kế hoạch này có thể được áp dụng cho lĩnh vực chuyên môn hoặc cá nhân, miễn là bạn tập trung vào một hạn chế cá nhân mà bạn muốn khắc phục. Mỗi người đều đưa ra một số hành động cụ thể cần thực hiện để hoàn thiện mình, mà mỗi chúng tôi đều có một cộng sự để kiểm tra mức tiến bộ. Cuối mỗi tháng, chúng tôi chấm điểm cho nhau và ghi vào một thẻ điểm. Tôi cũng nhận được một tấm thẻ như thế, và tôi có thể nói cho bạn biết chính xác tôi đang thực hiện kế hoạch của mình như thế nào, và liệu tôi có hướng đến những điều mà tôi đã cam kết thay đổi hay không. Chúng tôi không trông chờ vào các bản đánh giá cuối năm, bởi vì tôi không tin người ta phải cần đến một năm mới biết được là người khác có tiến bộ hay không. Tôi muốn nhận được phản hồi về mình càng sớm càng tốt. Đồng thời, quy trình này cũng không đòi hỏi nhiều thời gian. Chúng tôi không muốn lãng phí công sức vào việc chấm điểm và đánh giá, bởi mục tiêu chính là kết quả đạt được, và phương pháp ấy rất hiệu nghiệm. Chúng tôi tiếp tục triển khai kế hoạch hành động của mình. Những người xung quanh sẽ biết cách hỗ trợ chúng tôi hiệu quả nhất vì họ nắm được toàn bộ quá trình làm việc. Sự thay đổi trong tư duy có thể dẫn đến sự thay đổi trong cách hành xử, và ngược lại, cách hành xử mới cũng có thể dẫn đến một lối tư duy mới. Tôi xin được giải thích, nếu bạn điều chỉnh lối tư duy của mình thì điều đó sẽ dần ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của bạn. Nhưng việc này cần có thời gian. Tôi thì thích thay đổi hành vi ứng xử trước và sau đó thay đổi lối tư duy. Tôi nhận thấy rằng chuyển hướng một chiếc xe đang chạy thì dễ hơn đẩy một chiếc xe đang đỗ. Việc thay đổi hành vi ứng xử sẽ mang lại hiệu quả nhanh hơn việc thay đổi tư duy, vì mọi người có thể dễ dàng nhận ra rằng bạn đang thay đổi ngay trước mắt họ. Tôi xin hỏi bạn một câu, bạn có cần liệu pháp tâm lý không? Dù công việc của tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng cá nhân tôi cho rằng đa số mọi người không thực sự cần gặp bác sĩ. Trong hầu hết các trường hợp, một người bạn đời tốt có thể mang đến cho bạn tất cả những hiểu biết mà bạn cần để thay đổi, và một người bạn tốt có thể đảm bảo rằng bạn thực hiện được thay đổi ấy. Hãy nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản. Tôi có thể làm được những việc mà tôi nhớ, và tôi có thể làm được những việc có ý nghĩa đối với tôi. Tôi không thể làm nhiều việc cùng một lúc, tập trung vào một vài việc thì dễ dàng hơn nhiều so với cố gắng thay đổi cuộc đời chỉ trong một tuần. Vì thế, hãy nhìn nhận vấn đề một cách thật đơn giản. Dưới đây là một số ý tưởng giúp bạn xây dựng bản kế hoạch. 1. Sử dụng những hành vi ứng xử cụ thể. Đừng dùng những khái niệm chung chung như tử tế, tốt hơn. Hãy thể hiện bằng những hành vi ứng xử cụ thể, chẳng hạn như nói: xin cảm ơn vì đã cho tôi biết quan điểm của anh về. 2. Sử dụng những thời điểm cụ thể. Đừng nói tôi không có thể. Hãy nói mỗi sáng tôi sẽ, hoặc mỗi ngày 2 lần tôi sẽ. 3. Sử dụng những câu có chứa từ thôi và bắt đầu. Tôi sẽ thôi lớn tiếng khi giận dữ. Tôi sẽ bắt đầu hỏi nhiều hơn về cảm nhận của người khác và lắng nghe khi họ chia sẻ với tôi. Sau khi đã chọn ra 1 hoặc 2 hạn chế mà bạn sẽ khắc phục, bạn hãy tự đề ra những bước hành động cụ thể trước khi sử dụng các bước hành động mẫu ở cuối mỗi chương nói về các hạn chế. Kế hoạch hành động cuối cùng của bạn cần phù hợp với các mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy mạnh dạn biến hóa những gợi ý của chúng tôi theo cách của riêng bạn. Theo kinh nghiệm của tôi thì ban đầu, bạn chỉ cần từ 5 đến 6 bước hành động là vừa đủ. Bước 5. Cam kết thực hiện. Bước cuối cùng là một cam kết được viết ra rõ ràng. Tôi có thể đưa ra rất nhiều cam kết, nhưng nếu không có người giám sát giúp tôi tuân thủ kế hoạch đề ra thì tôi sẽ khó thành công được. Bước này yêu cầu bạn phải tìm một cộng sự, rồi nhờ anh ta xác định các thế mạnh và 2 hạn chế nguy hiểm nhất của bạn. Sau đó, bạn sẽ gửi bản kế hoạch hành động cho họ. Hãy trao đổi cả về thời gian, tần số và hình thức phản hồi mà bạn muốn nhận được từ họ. Bí quyết thành công. Hãy làm việc cùng một người mà bạn tin tưởng và báo cáo với họ kết quả từng bước hành động của bạn. Hãy nhờ một người tin cậy xác định các thế mạnh và hạn chế, bởi họ có thể nhận ra những khía cạnh mà bạn không thể tự thấy được. Hãy yêu cầu một người nào đó cùng kiểm tra mức độ tiến bộ của bạn. Hãy tiến hành kiểm tra thường xuyên. Bạn có thể linh hoạt trong công việc này. Chẳng hạn nếu bận, bạn và người giám sát có thể trao đổi qua email mà không cần gặp trực tiếp. Hình thức của bản kế hoạch do bạn quyết định, vì đây là bản kế hoạch khắc phục hạn chế cá nhân, nên mỗi người có thể sẽ có cách trình bày riêng. Một số người thích trình bày thật chi tiết, trong khi những người khác lại thích nhìn tổng thể. Dưới đây là gợi ý của chúng tôi về một mẫu kế hoạch hành động nhằm khắc phục hạn chế cá nhân khá khoa học và hợp lý. Mời bạn tham khảo. Kế hoạch hành động mẫu Theory. Mục tiêu: để nhìn nhận bản thân theo cách hoàn toàn mới, loại bỏ những lối suy nghĩ tiêu cực đã đè nặng lên mình trong suốt những năm tháng qua. Tôi sẽ thôi đổ lỗi cho bản thân, bởi vì việc ấy không chỉ làm tổn thương tôi mà còn làm tổn thương những người xung quanh. Các thế mạnh: giàu tình cảm, khiêm nhường, thoải mái, không ích kỷ, chung thủy, kiên trì, kiên nhẫn, nhạy cảm, ngăn nắp, có tinh thần tập thể. Các hạn chế chính: thiếu tự tin và quá tình cảm. Sự thiếu tự tin và quá tình cảm đã thể hiện rất rõ trong các mối quan hệ. Sự ổn định về mặt cảm xúc và năng lực làm việc của tôi. Tôi muốn bắt đầu loại bỏ những thói quen xấu và xây dựng lại nhận thức về bản thân. Những việc này sẽ giúp tôi tránh suy sụp về cảm xúc và không bị xem là người nhạy cảm thái quá đối với sự phê phán. Các bước hành động nhằm khắc phục hạn chế. Tôi sẽ bắt đầu thay đổi cách tự nhìn nhận về bản thân. Những câu như "tôi dở tệ về" và "tôi thật là ngu ngốc khi làm như thế" sẽ được thay bằng những nhận xét tích cực hơn. Bắt đầu đọc 10 thế mạnh trong bản kế hoạch hành động của tôi mỗi ngày. Sau một tháng thì tôi có thể thuộc lòng danh sách ấy và thực sự trân trọng từng thế mạnh của mình. Thôi nói lời xin lỗi khi không cần thiết. Nó tạo ra một tình huống khó xử và khiến mọi người nghĩ tôi là kẻ yếu đuối. Bắt đầu thể hiện cảm xúc nhiều hơn, đặc biệt là đối với những mối xơ giao. Khi tôi bước vào một nơi nào đấy, tôi sẽ tự tin tiếp cận mọi người với nụ cười thân thiện, cái bắt tay chặt và ánh mắt nhìn thẳng. Tôi sẽ cố gắng trình bày vấn đề mà không cảm thấy có nhu cầu phải gồng mình để vào vai một người nào khác. Thôi tránh mâu thuẫn. Việc cố gắng tránh né mâu thuẫn sẽ khiến tôi không nói được những gì tôi thực sự nghĩ, khiến mọi thứ bị dồn nén và trở nên tồi tệ thêm. Thái độ né tránh này cũng khiến tôi không dám góp ý, bởi vì tôi không muốn mạo hiểm làm tổn thương người khác. Đặc điểm này cũng khiến tôi không vạch ra ranh giới trong việc giúp đỡ người khác. Vì thế, tôi sẽ bắt đầu tập nói không mỗi khi cần thiết. Kế hoạch giải trình. Để có thể thực hiện được những hành động nhằm khắc phục hạn chế, tôi sẽ gọi điện hoặc email cho Kat và Chris mỗi tuần cho 12 tuần tiếp theo, thành thật báo cho họ biết những tiến bộ của tôi. Ít nhất mỗi tháng một lần, tôi sẽ yêu cầu họ đưa ra những lời gợi ý cho quá trình phát triển bản thân của tôi. Kế hoạch hành động nhằm khắc phục hạn chế cá nhân của mục tiêu. Các thế mạnh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tóm tắt về hai hạn chế nguy hiểm nhất. 1, 2. Các bước hành động. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kế hoạch giải trình. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 15, tác giả đã giúp cho chúng ta có cách xây dựng kế hoạch hành động cho những hạn chế cá nhân của mình. Trong chương này, tác giả cũng đã đưa ra một bản kế hoạch hành động mẫu. Vậy nếu như bản thân bạn xác định thấy mình có những hạn chế nào đó, thì hãy đừng chần chừ áp dụng kế hoạch hành động mà tác giả đã đưa ra ở đây nhé. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với chương 16 của cuốn sách. Chương 16, câu chuyện của tôi. Trong suốt quyển sách này, tôi đã yêu cầu bạn thực hiện rất nhiều việc nhằm khám phá thế giới sâu thẳm trong tâm hồn mình. Tôi cũng đã kể với bạn một số chuyện và những hạn chế cá nhân của chính mình, nhưng sẽ là không công bằng nếu tôi yêu cầu các bạn thành thật nói lên những hạn chế của mình, trong khi lại không kể với các bạn về những hạn chế của chính tôi. Đối với tôi, các hạn chế cá nhân hiện hữu rất rõ ràng, bởi vì tôi đã phải vượt qua rất nhiều hạn chế mới trở thành tôi của ngày hôm nay. Mặc dù một số hạn chế là đặc tính bẩm sinh, ví dụ như chứng khó viết và chứng tiểu năng toán học, còn một số hạn chế khác liên quan đến sự dưỡng dục của cha mẹ, nhưng rất nhiều hạn chế là hệ quả của các lựa chọn cũng như những ưu tiên của chính bản thân tôi trong cuộc sống. Cũng giống như các bậc phụ huynh khác, cha mẹ tôi đã làm tất cả những gì có thể để đương đầu với cuộc mưu sinh. Tôi chia sẻ câu chuyện này ở đây không phải để làm mất danh dự của những người đã sinh thành ra mình, mà chỉ để bạn biết được là niềm tin mạnh mẽ của tôi đối với hạn chế cá nhân bắt nguồn từ đâu. Tôi yêu cha mẹ và gia đình mình, nhưng tôi cũng biết rằng tất cả chúng tôi đều có những vấn đề gây ảnh hưởng đến người khác. Các vấn đề của cha mẹ tôi ảnh hưởng đến tôi và các anh chị em của tôi theo rất nhiều cách. Tôi xin chia sẻ với các bạn một số những trải nghiệm ấy. Khi hò hẹn với mẹ tôi, cha tôi là một người đàn ông đã có gia đình. Kết quả của cuộc tình ấy là mẹ tôi mang thai tôi. Bà nội tôi, một phụ nữ có gốc gác quý tộc miền Nam, đã nổi cơn thịnh nộ khi biết có đứa cháu trai ngoài giá thú sắp chào đời. Bà khăng khăng đòi cha tôi phải ly dị người vợ đầu để kết hôn với mẹ tôi. Và ông đã làm đúng như thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu đó không phải là cách tốt nhất để bắt đầu một gia đình hạnh phúc. Tệ hại hơn, tôi là trung tâm sóng gió, là nguyên nhân của tất cả những biến động mà cuộc hôn nhân mới mang theo. Là một đứa trẻ, khi ấy tôi chưa nhận thức được rằng những cơn giận dữ và nỗi bất hạnh trong gia đình mình sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình phát triển của tôi. Chỉ biết rằng tôi luôn tìm cách lánh xa cha mẹ mình. Khám phá mục đích. Năm tôi học lớp 2 thì những vấn đề âm ỉ bấy lâu bắt đầu lộ diện. Tôi phát hiện ra mình không thể đọc được. Tôi nhanh chóng rớt hạng trong lớp, mất hết hứng thú với việc học và bắt đầu gặp rắc rối cả ở trường lẫn ở nhà. Cuối năm học lớp 2, cô giáo chủ nhiệm cho tôi biết rằng cô hiệu trưởng muốn gặp 5 nam sinh để trao đổi về một cơ hội đặc biệt. Chúng tôi gặp cô trong giờ học và cô bảo mỗi năm trường chọn ra một vài học sinh để giúp đỡ các học sinh mới lên lớp 2. Nếu các em cảm thấy muốn làm việc này, các em cần phải xin phép bố mẹ và chúng ta cùng chờ xem ai sẽ được lựa chọn để làm công việc này trước khi năm học mới bắt đầu. Nhưng các em cần phải có được sự cho phép của bố mẹ trước đã. Tôi rất hào hứng vì được là một trong số những người được chọn. Tôi chạy vội về nhà để xin phép bố mẹ. Cả hai người đều đồng ý và thế là tôi được chọn. Năm tiếp theo là một năm tuyệt vời đối với tôi. Tôi vẫn tiếp tục học lớp 2 và mặc dù vẫn phải vật lộn với việc học, đặc biệt là môn toán, tôi đã có thể vươn lên nhờ sự quan tâm đặc biệt của thầy cô và ý thức về mục đích của việc mình đang làm. Nhiều năm sau, khi tôi vào đại học, tôi và mẹ có lần nói chuyện với nhau về thời còn học ở trường tiểu học Anderson. Bà cho tôi biết rằng lúc ấy bà đã cho tôi đi học sớm một năm, nhưng việc đó cũng không giúp ích cho tôi được mấy, bởi vì tôi chưa đủ độ trưởng thành như các bạn đồng học khác. Rồi bà kể rằng tôi đã bị ở lại năm lớp 2 vì tôi không biết đọc. Mẹ vừa nói gì vậy? Tôi như chết lặng. Con không nhớ mình đã bị ở lại hồi lớp 2 ư? Bà hỏi. Nét mặt tôi thể hiện sự kinh ngạc và nghi ngờ. Tôi gần như hét lên với bà. Con không bị ở lại, con được chọn ở lại để giúp đỡ những bạn mới lên lớp 2. Tôi phải thú nhận rằng ngày hôm ấy, mẹ đã gây ra một cú sốc lớn trong nhận thức của tôi. Suốt những năm tháng qua, tôi đã nghĩ rằng mình được giao cho một nhiệm vụ vẻ vang, trong khi thực tế là tôi thất bại thê thảm. Đương nhiên, mẹ tôi đã không nhận ra sự tương phản giữa những lời lẽ thiếu tế nhị của bà và cách thể hiện hết sức khéo léo, tích cực của cô hiệu trưởng đối với sự nhạy cảm của những đứa trẻ lên 6. Mẹ tôi đã phải luôn đấu tranh để chống lại những nỗi sợ hãi. Với cuộc sống hôn nhân không mấy dễ dàng, vì vậy bà không có thời gian dành cho tôi. Tuổi thơ của tôi không nhận được sự chia sẻ hay động viên nào của mẹ. Nhưng tôi thật may mắn khi cô giáo chủ nhiệm năm lớp 2, cô Ruthie Matthews, đã kiêm luôn những vai trò mà mẹ tôi còn thiếu sót. Cô là người dạy tôi đọc, động viên tôi và giúp tôi khám phá ra những gì tôi có thể làm trong một thế giới đầy những việc nằm ngoài khả năng của tôi. Ngay ở độ tuổi ấy, tôi đã biết rằng ước muốn của tôi là giúp người khác thành công. Có thể tôi không phải là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng tôi biết rằng tôi có khả năng giúp đỡ mọi người. Cô chủ nhiệm lớp 2 và cô hiệu trưởng đã giúp tôi tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình khi họ bảo em đã được chọn để giúp những bạn mới lên lớp 2 bắt đầu năm học. Giờ thì tôi đã thực sự trở thành một người chuyên giúp đỡ mọi người. Đó là mục đích của đời tôi và mục đích đó khởi đầu từ năm lớp 2, năm học mà tôi đã học đến 2 lần. giờ giải lao đã hết. Dù có sự quan tâm đặc biệt như thế thì việc học hành cũng không dễ dàng hơn là mấy đối với tôi. Tôi vẫn còn nhớ vào năm lớp 4, một hôm nọ tôi phải lên bảng để làm bài toán có phép chia nhiều chữ số. Những con số chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Càng đứng đó lâu, bài toán càng trở nên khó hơn, cho đến khi sự thất vọng của cô giáo lên đến đỉnh điểm. Với thái độ phẫn nộ, cô phạt tôi đứng đó cho tới khi nào giải được bài toán mới thôi. Thật may mắn cho tôi, vì lúc đó tiết học cũng sắp hết, nếu không thì chắc tôi phải đứng đó cả buổi mất. Tôi không thể làm được phép nhân và phép chia. Chứng thiểu năng toán học của tôi là kết quả của sự bất thường ở phần não chuyên xử lý thông tin về các con số. Khi tôi viết ra điều này, tôi phải thừa nhận rằng hiện tại tôi vẫn phải vật lộn với các bảng cửu chương cơ bản. Dù tôi có thể thuộc đến bảng cửu chương 5 nếu bạn cho tôi một ít thời gian. Vào thời của tôi, các bác sĩ chưa biết nhiều về cách chẩn đoán chứng thiểu năng trong học tập. Tất cả những gì tôi biết là tôi gặp khó khăn với việc học hành và tôi đã tin chắc rằng tôi không thể học quá lớp 4. Dù thực tế không diễn ra đúng như thế, nhưng 3 năm học lớp 4, lớp 5 và lớp 6 là 3 năm cuối cùng mà tôi có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè. Đến năm học lớp 7 thì tôi bắt đầu đi học suốt cả năm chỉ để bắt kịp bạn bè. Và cứ như thế cho đến khi tôi tốt nghiệp phổ thông. Môn toán vẫn là một môn học đầy bí ẩn đối với tôi. Tôi liên tục bị đánh trượt vì môn đại số. Hầu hết bạn bè của tôi đều học khá. Trong khi tôi đi học suốt năm mà vẫn bị rớt lại phía sau, tôi cảm thấy mình như một tên ngốc vậy. Năm tôi học lớp 4, bố mẹ tôi bắt đầu xung đột với nhau nhiều hơn. Tôi rất muốn gần gũi bố, và dường như đã có lúc tôi làm được điều đó. Ngày ấy tôi đặc biệt thích những chuyến đi chơi ngoài trời, và nếu được phép thì chắc tôi đã vào rừng sống rồi. Tôi đã đi săn, câu cá và chăn thả gia súc với ông nội. Tôi dành nhiều thời gian ở cạnh ông bà nội, những người mà tôi hết sức kính yêu. Tôi không tìm thấy hạnh phúc dưới mái nhà của mình. Tôi rất sợ mẹ tôi, bà thường quát mắng, thậm chí là tát tai tôi. Cho đến một ngày nọ, mọi chuyện thực sự bùng nổ. Tôi không thể nhớ chính xác là xảy ra chuyện gì. Hình như tôi và cậu em trai tên Jim đã nghịch ngợm gì đấy. Khi bố tôi về nhà, ông bắt đầu quát tháo mẹ. Cuộc cãi vã của họ mỗi lúc một to tiếng và nhanh chóng chuyển hướng sang tôi với Jim. Chúng tôi bị lôi ra hành lang, bố tháo thắt lưng ra và quất tôi tới tấp. Jim nhỏ hơn tôi 2 tuổi, oà khóc và cố tìm chỗ trốn. Thằng bé vô cùng khiếp hãi trước cảnh tượng đó. Rồi đến lượt Jim cũng bị đánh. Hẳn tôi đã nói điều gì đó, nên bố lại quay về phía tôi và cơn mưa roi của ông lại trút lên người tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác bị đánh mà không biết vì sao. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Những gì còn đọng lại trong ký ức tôi là hình ảnh tôi nằm trên sàn nhà, nhìn vào đôi giày của bố lúc ông đứng cạnh tôi. Tiếp theo là tôi tỉnh dậy trên giường. Đêm hôm đó, tôi đã khóc như chưa từng được khóc. Cuộc đời tôi đã thay đổi bởi vì khái niệm của tôi về bố đã thay đổi. Tôi thôi không cố gần gũi ông và không xem ông như một người bạn nữa. Ông đã đánh tôi bất cứ lúc nào ông muốn, và giờ tôi rất sợ ông. Trái tim bị tổn thương. Gia đình tôi được những người trong thị trấn rất quý mến và kính trọng. Bố mẹ tôi rất năng nổ trong các hoạt động của nhà thờ và hoạt động cộng đồng. Họ tham gia vào các sự kiện ở trường. Tất cả những điều đó khiến tôi không khỏi băn khoăn. Tôi nghĩ nếu vấn đề không phải ở họ thì hẳn là do tôi rồi. Tôi bắt đầu tin rằng những cơn giận dữ thường xuyên có thể đều do lỗi của tôi và rằng tôi cần phải học cách cư xử đúng mực hơn. Năm lên lớp 6, tôi được ban thêm một số đặc quyền là được phép đạp xe đến hồ bơi hoặc chơi golf. Một hôm nọ, tôi về nhà sau một ngày vui chơi, nhưng ngay khi tôi bước vào cửa, mẹ bất ngờ tát vào mặt tôi và la mắng tôi thậm tệ. Tôi chẳng biết bà đang giận chuyện gì hoặc tôi đã làm gì sai trái. Tôi đã về nhà sớm và tôi không hề đến bất kỳ chỗ nào mà mình không được phép. Mẹ bảo, tới chừng bố về thì mày sẽ biết tay. Tôi thấy bối rối và hoang mang. Rồi bố về. Nơi thường diễn ra những trận đòn roi là ngoài hành lang. Thế nên tôi đứng đó chờ sẵn. Tôi nhớ trận đòn ngày hôm ấy rõ hơn bất cứ trận đòn nào khác, bởi vì tôi hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao mình bị đánh. Sau khi đánh xong, mẹ tôi liếc nhìn tôi và bảo tôi đừng làm họ xấu hổ thêm nữa. Tôi vẫn chẳng biết mình đã làm gì. Mẹ buộc tội. Mày biết là có người sẽ xì sầm về những vết lằn trên lưng mày mà, đúng thế không? Tôi tự hỏi những vết lằn nào nhỉ? Tôi chẳng thể hiểu mẹ tôi nói về việc gì, cho đến khi tôi vào phòng mình và nhìn vào gương, thì ra đó là những vết bầm tím, dấu ấn của trận đòn tuần trước. Hình như có ai đó ở hồ bơi đã nhìn thấy những lằn roi trên mình tôi và gọi cho mẹ tôi tỏ ý quan tâm. Thế là tôi không bao giờ dám đến hồ bơi mà không kiểm tra lưng của mình trước. Tôi bắt đầu ghét ở nhà và dành tất cả thời gian rảnh rỗi để đi chơi với bạn bè. Bố mẹ của những người bạn ấy đối đãi với tôi như con cháu trong nhà. Tôi chẳng bao giờ kể với ai về những việc đang diễn ra ở nhà mình. Dù có một lần tôi đã suýt nói ra khi hai người bạn Joe và Jim ghé qua đón tôi đi học sau một buổi sáng kinh khủng. Tôi nằm ở băng sau ô tô và khóc thút thít. Vì là con trai nên Joe và Jim không hỏi gì cả, do đó tôi cũng không kể chuyện buồn của gia đình mình. Tôi rất thích cách hai người bạn đã im lặng ở bên tôi như thế. Nói chung, chúng tôi không nói những chuyện tình cảm ủy mị. Không ai đoán được rằng mọi việc ở nhà tôi tệ hại đến mức ấy. Nếu muốn chia sẻ nỗi đau, tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và điều gì sẽ xảy ra nếu có người tin những gì tôi nói. Liệu tôi có bị tách ra khỏi gia đình để sống dưới sự bảo trợ của người khác và cắt đứt mối liên hệ với ông bà nội? Tôi căm ghét những ngày tháng đó và giờ đây, mỗi khi nhìn lại, tôi chỉ thấy khoảng thời gian ấy thật buồn. Tôi học cách che giấu cảm xúc và cố gắng tỏ ra vui vẻ, bất chấp những việc đang xảy ra xung quanh mình. Trong lòng tôi khi ấy chỉ tha thiết muốn được mọi người yêu mến. Trải nghiệm giống nhau, hạn chế khác nhau. Tôi bị ám ảnh bởi hai ý nghĩ. Thứ nhất, tôi tin chắc rằng chẳng có ai thực sự yêu thương tôi. Ý nghĩ thứ hai, thậm chí còn đau lòng hơn, là tôi tin rằng mình rất khó ưa nên không ai yêu thương tôi cả. Chắc chắn là có một lý do nào đó ở tôi khiến người khác không thể nào yêu thương tôi được. Suy nghĩ tiêu cực ấy vẫn ám ảnh tôi cho đến tuổi trưởng thành. Ý nghĩ không ai yêu thương mình cũng nảy sinh ở nhiều trẻ nhỏ và chúng rất khó vượt qua cảm giác đó. Tồi tệ hơn, đó là cội rễ và chất xúc tác cho rất nhiều hạn chế cá nhân, chẳng hạn như sự cộc cằn hay nóng giận hay gây hấn. Một số người khác thì phải vật lộn với các vấn đề về bản sắc và nhu cầu thể hiện bản thân. Cố gắng đạt thành tích cũng là một hạn chế lớn của tôi. Tôi cố gắng làm hài lòng mọi người bằng cách làm việc nhiều hơn và đạt thành tích tốt hơn. Khi đã trưởng thành, cuộc sống của tôi cũng bị chi phối bởi niềm tin đó. Tôi làm nhiều việc lẽ ra thuộc về nhiệm vụ của người khác, thay vì làm những điều cần thiết cho gia đình và bản thân mình. Niềm tin hình thành từ thuở nhỏ này cũng dẫn đến tính cầu toàn, nỗ lực sửa chữa khuyết điểm một cách thái quá, sự chần chừ. Tất cả mọi hành động của tôi đều bị chi phối bởi nhu cầu nhận được sự yêu mến và đồng thuận từ người khác. Vì chứng thiểu năng trong học tập và những khuyết điểm khác, tôi quyết tâm thể hiện thật tốt trong hoạt động hướng đạo sinh, bóng chày và các môn thể thao khác. Mặc dù thành tích của tôi khá tốt, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là để bù đắp cho cảm giác kém cỏi ở trường. Tôi cảm thấy mình chẳng bao giờ tiến xa được, có vẻ như lúc nào tôi cũng cố gắng lắm mới bắt kịp mọi người. Một hạn chế khác xuất phát từ cảm giác không được yêu thương là một người có thể nuông chiều thái quá đối với người khác với hy vọng rằng hành động ấy sẽ được đền đáp. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều phụ nữ có ý nghĩ cho đi với khát khao được nhận lại. Tôi đã trở thành một người quá hăng hái và quá tình cảm. Trong suốt khoảng thời gian trưởng thành đầy đau đớn ấy, tôi đã phải học cách yêu những việc mình làm vì những phần thưởng từ chính việc ấy mang lại. Thay vì khao khát sự tán thành của người khác, việc có thể yêu thương vô điều kiện, không cần được đáp trả cũng là một thách thức lớn đối với tôi. Sự lựa chọn. Không lâu sau khi quyết định viết quyển sách này, tôi muốn biết rằng liệu ký ức về thời thơ ấu và nhận thức của tôi đối với các sự kiện có chính xác hay không. Tôi đã gọi điện cho Jim, em trai của tôi, và cậu ấy đồng ý đến gặp tôi. Chúng tôi cùng ngồi ở sân sau nhà tôi, cạnh bờ hồ, và so sánh các điểm mốc về những năm tháng chúng tôi sống cùng với bố mẹ, bao gồm cả những ký ức đau lòng nhất. Cuối cùng, tôi hỏi cậu tại sao bố chẳng bao giờ đánh cậu nhiều như đánh tôi. Điều đó dễ hiểu thôi mà. Bố đánh anh như thế là do lỗi của chính anh. Anh sợ ông ấy, còn em thì không, Jim trả lời ngay. Rồi Jim nhìn thẳng vào mắt tôi. Em đã bảo với ông ấy là em sẽ đánh lại ông ấy nếu còn đánh em thêm lần nào nữa. Em trai tôi là người tốt, và giống như tôi, cậu ấy cũng bị cha mẹ tôi làm tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, những hạn chế ở cậu ấy lại khác tôi. Thay vì cố gắng làm việc thật nhiều và nuông chiều người khác, cậu ấy lại hay nổi giận và rất hiếu chiến. Cậu cũng trở nên phòng thủ. Giờ thì cậu ấy đã là một doanh nhân thành đạt, nhưng cũng như tôi và nhiều người khác, cậu ấy phải cố gắng rất nhiều để vượt qua những hạn chế bắt nguồn từ thời thơ ấu. Ngày hôm ấy, hai anh em tôi ngồi ôn lại tuổi thơ đầy roi vọt và nước mắt. Chúng tôi đã đương đầu với những tổn thương tinh thần thuở nhỏ theo cách riêng của mình. Khi đã trưởng thành, tôi vẫn thường về thăm nhà. Bố mẹ tôi đã ly hôn và cả hai đều sống một mình. Tôi đến thăm bố. Tôi đã quyết định là khi bước xuống xe, tôi sẽ không bắt tay ông như ông vẫn muốn, mà sẽ ôm lấy ông. Khi nhìn thấy cửa xe mở ra, bố tôi tiến về phía tôi và giơ tay ra bắt. Còn tôi thì ôm chầm lấy ông. Sau khoảnh khắc nín lặng ấy, tôi lùi lại và nói với ông rằng tôi rất yêu ông. Rồi tôi lại ôm ông lần nữa. Bố tôi đứng đó, bàn tay ông vẫn đưa ra chờ cái bắt tay của tôi. Và khi tôi ôm ông lần thứ hai, ông đã gục đầu lên vai tôi mà khóc. Tối hôm đó, hai chúng tôi đã ngồi với nhau trong phòng khách. Tôi kể với ông rằng tôi đã bị tổn thương như thế nào và rằng tôi đã mong muốn được ông yêu thương đến mức nào. Trên chiếc ghế dựa cạnh bên tôi, bố tôi cúi đầu xuống và tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má ông. Đêm hôm ấy, tôi đã tha thứ cho bố. Chúng tôi cùng khóc và cùng trút hết gánh nặng dồn nén trong lòng suốt bao năm tháng qua. Vài năm sau, bố tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Tôi đã túc trực bên giường ông khi ông hấp hối. Tôi ôm ông và vỗ về ông như vỗ về một đứa trẻ. Tôi mừng vì đã học được bài học về sự tha thứ. Tôi đã vượt qua được những tổn thương của thời thơ ấu. Cũng vào khoảng thời gian ấy, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ hỏi liệu tôi và Susan, vợ tôi, có thể đến Houston để gặp bà không? Dù chỉ sống cách nhà mẹ 2 giờ đi xe, nhưng mỗi năm tôi chỉ ghé thăm bà một lần. Chúng tôi đưa bà đến nhà hàng ăn tối, và sau khi đã gọi món xong, mẹ nhìn sang chúng tôi với gương mặt đầy nước mắt. Bà nhỏ nhẹ nói, mẹ muốn nói cho con biết tại sao bố mẹ không bao giờ yêu thương con. Khi ấy Susan đã chứng tỏ rằng cô ấy là một người vợ tinh tế tuyệt vời. Biết rằng nhắc lại chuyện cũ sẽ làm tôi tổn thương, cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu gối tôi như an ủi. Tôi trả lời, con biết rồi mẹ, mẹ không cần nói về việc ấy đâu. Nhưng rõ ràng là mẹ tôi đang cần chút bỏ gánh nặng trong lòng. Bà kể về việc bà đã có mang tôi như thế nào, và vì sao sự có mặt của tôi trên đời này lại khiến bà và bố tôi thất vọng. Đó là nguyên nhân bà đã đối xử lạnh nhạt với tôi khi tôi còn nhỏ. Trái tim tôi tan nát khi nghe mẹ kể hết câu chuyện mà bà đã giấu kín gần như suốt cả đời mình. Dù cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng việc có thể chia sẻ nỗi đau với chúng tôi đã thực sự giải thoát mặc cảm tội lỗi trong lòng mẹ. Tôi cầm tay bà và nói, mọi chuyện đã qua rồi mẹ, chúng ta vẫn còn tương lai phía trước. Và quả thật, chúng tôi đã có khoảng 5 năm vui vẻ bên nhau cho đến khi bà qua đời. Những hạn chế của chúng ta mang tính cá nhân, và chúng hạn chế bạn theo nhiều cách. Nhưng bất luận là hạn chế cá nhân của bạn đến từ đâu, tất cả chúng đều có một điểm chung. Nếu bạn không tìm ra và loại bỏ chúng, thì chắc chắn chúng sẽ kìm hãm bạn, không cho bạn thực hiện những kế hoạch tuyệt vời, dập tắt niềm hy vọng và lòng khao khát sống trong bạn. Quý thính giả thân mến, những câu chuyện về tuổi thơ của tác giả ở chương 16 này khiến bạn không khỏi rơi nước mắt đúng không? Một tuổi thơ không mấy êm đềm cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của bản thân tác giả. Nhưng nhờ biết cách loại bỏ chúng, nên ông vẫn thực hiện được những kế hoạch tuyệt vời. Ông vẫn có những niềm hy vọng, vẫn khát khao sống, và ông đã thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ thông điệp mà tác giả đưa ra ở đây. Những hạn chế của chúng ta mang tính cá nhân, và chúng hạn chế bạn theo nhiều cách. Nhưng bất luận là hạn chế cá nhân của bạn đến từ đâu, tất cả chúng đều có một điểm chung. Nếu bạn không tìm ra và loại bỏ chúng, thì chắc chắn chúng sẽ kìm hãm bạn, không cho bạn thực hiện những kế hoạch tuyệt vời, dập tắt niềm hy vọng và lòng khát khao sống trong bạn. Ngược lại, nếu bạn tìm cách loại bỏ được chúng, thì cuộc đời vẫn cứ tươi đẹp đối với bạn. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với chương 17 của cuốn sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết.